Chơi hỏng thế giới thả câu giả. Tác giả: Vi Tình Thành Si. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 485. Chương 485. Đào Diệu có thể nhìn thấy trong xe ngồi người lại là Giang Bác. Đào Diệu có thể ngây người về sau, mừng rỡ không thôi. Ông trời của ta, học trưởng thứ này lại có thể là xe của ngươi à. Ngươi cũng sống đến mức quá tốt rồi đi. Thế mà một tay mở Rafa, nói, Đào Diệu có thể vội vàng đem ống kính rời, không cho phòng trực tiếp người nhìn, nói thẳng miễn đến bọn hắn đánh học trưởng ý đồ xấu. Phòng trực tiếp bên trong, một mảnh kêu rên khung bình luận thổi qua. Hoa, dẫn chương trình ngươi sao có thể dạng này? Vừa mới nhìn thoáng qua, ta phát hiện học trưởng có chút đẹp trai a, ta muốn nhìn học trưởng. Không cho nhìn lui đặt trước. Ngoặc kép, hai người nói chuyện phiếm vài câu. Về sau, trong lòng suy nghĩ rút lửa hộp nhiệm vụ, Giang Bác liền chủ động mời nàng nói. Ngươi chuẩn bị đi chỗ nào? Có cần hay không ta chở ngươi đoạn đường? Tốt tốt, ta cho tới bây giờ chưa làm qua xe đua đây. Đào Diệu có thể nghe ngôn tâm bên trong hoan hỉ, cũng không cự tuyệt. Cấp tốc ngồi lên Rafa chỗ ngồi kế tài xế. Rafa chậm rãi khởi động, lái ra khỏi trường học. Trên xe, Giang Bác liếc mắt Đào Diệu có thể trên tay điện thoại di động. Hỏi, ngươi đây là tại trực tiếp? Đúng a, đúng a, ta tại đấu ngư bình đài trực tiếp. Số phòng là 528 sao sao sao. ID cũng là tên của ta Diệu có thể. Học trưởng ngươi về sau muốn là nhàn rỗi không chuyện gì, có thể đến ta phòng trực tiếp, ta cùng ngươi tán gẫu. Được, có rảnh đến cấp ngươi cổ động. Giang Bác mỉm cười, từ khi hệ thống không có nhiệm vụ về sau, hắn đã lâu lắm không có đi đấu ngư nhìn trực tiếp. Cũng không biết vây cá sinh nấm mốc không có. Sau khi lên xe, truyền bá không bao lâu. Đào Diệu nhưng là lấy điện thoại di động nhanh không có điện lý do. Qua loa phía dưới truyền bá. Tại nàng thu điện thoại di động tốt về sau, Giang Bác nói ra, thời gian cũng đến giờ cơm, cùng đi ăn một bữa cơm. Ta mời ngươi, tốt, vậy thì cảm ơn học trưởng. Đào Diệu có thể khéo léo gật đầu. Lái xe mang theo Đào Diệu có thể đi một nhà phụ cận khách sạn 5 sao. Ăn xong bữa tối, cứ việc không uống tửu, nhưng bởi vì ăn đến đều là đỉnh cấp nguyên liệu nấu ăn, cho nên tiêu phí gần 80.000 khối, Giang Bác cảm thấy là bình thường thao tác. Đào Diệu nhưng lại một trận líu lưỡi. Bữa tối sau khi kết thúc, Giang Bác nghĩ thầm nếu như trực tiếp nói với nàng, ta muốn giúp ngươi rút lửa hộp, nàng khẳng định sẽ cự tuyệt. Bởi vì cái này yêu cầu quá vô lễ. Bởi vậy, một phen suy nghĩ về sau, Giang Bác cảm thấy trước tiên có thể giảm sóc ấp ủ một chút, liền lại dẫn Đào Diệu có thể đi dạo trung tâm mua sắm. Tại Chanel mua quần áo cùng túi sách, tại Gucci giày cùng nước hoa, về sau lại đi Dior mua son môi. Trước sau sau không đầy nửa canh giờ, liền hoa 110 vạn. Học trưởng, ngươi đây là làm gì? Ngươi đưa ta tiểu đông tây có thể, nhưng đưa ta thứ quý giá như thế, ta làm sao dám muốn? Không dám, không dám. Trong siêu thị, một nhà hàng xa xỉ ngoài tiệm mặt, Đào Diệu có thể liền vội vàng lắc đầu khoát tay, không đi đón Giang Bác đưa tới mua sắm túi. Giang Bác lại không quan tâm, trực tiếp đem những này cái túi đều nhét vào trong ngực của nàng. Sau đó nhẹ nhàng cười một tiếng, bắt đầu đào hố, có cái gì không dám muốn, như vậy đi, đã ngươi cảm thấy tặng không ngươi đồ vật, trong lòng ngươi băn khoăn, vậy ngươi liền đáp ứng ta một cái điều kiện đi, như thế nào? Đào Diệu có thể hỏi, điều kiện gì? Giang Bác mắt nhìn bốn phía người tới lui chảy, hạ giọng nói, nơi này quá nhiều người, khó mà nói. Một hồi tìm một chỗ không người sẽ nói cho ngươi biết. Đào Diệu có thể nghe nói hai con ngươi trừng lớn, ngơ ngác nhìn thấy Giang Bác. tìm một chỗ không người lại nói cho ta biết. Cái này không phải liền là anime bên trong thói quen sao? Chỉ là, học trường cũng quá trực tiếp đi. Cái này muốn cùng ta thẳng vào chủ đề sao? Không muốn đi, hôm nay mới vừa vặn gặp mặt. Ta còn chưa chuẩn bị xong a. Đào Diệu nhưng trong lòng có chút xoắn xuýt. Còn đang học đại học lúc ấy, nàng thừa nhận mình quả thật rất ưa thích Giang Bác vị niên trưởng này. Cũng chủ động truy cầu qua hắn. Nhưng là, bây giờ cách khi đó, đã qua nhiều năm nha. Cứ việc hôm nay đột nhiên gặp phải hắn, tâm lý thật cao hứng. Có thể nàng lại không có năm đó ngu ngốc như vậy cùng ấu trĩ. Tâm lý xoắn xuýt sau khi, Đào Diệu cũng thấy mắt Giang Bác cái kia đẹp trai một chút gương mặt. Lại nhìn một chút trong tay mình những thứ này mua sắm túi. Lại quỷ thần xui khiến gật đầu. Sau đó, Giang Bác mang theo nàng rời đi trung tâm mua sắm. Về sau, Giang Bác ở nửa đường phía trên mua rút lửa hộp trang bị. Mang theo Đào Diệu có thể đi thẳng tới Shangri-La khách sạn. Khách sạn phòng tổng thống bên trong. Lần thứ nhất tới chỗ như thế Đào Diệu có thể đã cảm giác mở rộng tầm mắt. Tâm lý lại có chút tâm thần bất định. Nàng cảm thấy mình cùng Giang Bác phát triển quá nhanh. Nhiều năm như vậy không gặp. Hiện tại lúc này mới ngày đầu tiên trùng phùng. Liền muốn siêu thoát hữu nghị. Liền quan hệ cũng còn không có xác định đâu. Thật được không? Đang lúc tại Đào Diệu có thể đông muốn tây tưởng thời điểm. Giang Bác nói với nàng. Ngươi còn thất thần làm gì? Vội vàng đem áo khoác thoát. Đào Diệu có thể nghe nói khẩn trương lên. Khẽ cắn đôi môi thật mỏng nói. Học trưởng, ta còn là lần đầu tiên. Giang Bác mỉm cười, chỉ ghế sofa nói. Yên tâm đi, ta sẽ rất cẩn thận. Cam đoan để ngươi thư thư phục phục. Tốt, nhanh nằm xuống đi. Trượt điểm, học trưởng ngươi lại là người nóng tính. Hừ, không nhìn ra nha. Đào Diệu có thể gương mặt đỏ bừng. Trong miệng nhỏ giọng mắng. Cởi áo khoác về sau. Chỉ còn một kiện buổi trưa hôm nay mặc lộ lưng váy đầm. Tiếp lấy dựa theo Giang Bác chỉ thị nằm sấp ở trên ghế salon. Lộ ra trắng nõn bóng loáng phần lưng. Giang Bác nói, ta sắp ra rồi a. Đào Diệu có thể nghĩ đến cái gì? Vội vàng nói, chờ một chút, ta váy còn không có thoát đâu. Giang Bác giật mình, ngươi thoát váy làm gì? Đào Diệu thế nhưng sửng sốt. Không thoát váy sao? Giang Bác nói nhảm, rút mấy cái lửa hộp mà thôi. Cũng không phải làm những chuyện khác. Ngươi đây là lộ lưng váy. Đương nhiên không dùng thoát. Rút lửa hộp. Cái này con mẹ nó tình huống như thế nào? Đào Diệu có thể ngoặc kép chấm hỏi. Trong lúc nhất thời, đầu của nàng có chút choáng váng. Tổng cộng ngươi đưa ta nhiều như vậy hàng xa xỉ, sau đó dẫn ta tới khách sạn mướn phòng, chỉ là vì cho ta rút lửa hộp. Ngươi có độc đi, tại Đào Diệu nhưng trong lòng đủ mùi vị lẫn lộn thời điểm. Giang Bác xuất ra bật lửa đốt miếng lửa, cho phần lưng của nàng lên lửa hộp. Học trưởng, ta không muốn rút lửa hộp. Đào Diệu có thể quay đầu nước mắt lưng tròng mà nhìn xem Giang Bác. Vậy không được. Đã bắt đầu, đừng nói chuyện, lần thứ nhất có lẽ có điểm không thích ứng, nhưng nhiều lần, về sau chậm rãi thành thói quen. Giang Bác vừa nói chuyện, một bên lại vì Đào Diệu có thể lên cái thứ hai lửa hộp. Đào Diệu có thể, ngoặc kép, Giang Bác mặc dù không có làm người rút quá mức hộp, nhưng lại may mắn gặp qua nhiều lần, cho nên, dựa theo thủ pháp của người khác. Rất nhanh liền vì Đào Diệu có thể rút xong 5 cái lửa hộp. Bởi vì là lần đầu thể nghiệm, cảm giác đau so sánh rõ ràng, cho nên Đào Diệu có thể đau đến mắt nước mắt đều rớt xuống. Giang Bác lại bởi vậy mừng khấp khởi thu hoạch 1.000 tích phân. Tích phân tổng số đã tăng tới 46.240 điểm. Xong việc nhi về sau, Đào Diệu có thể khoác tốt áo khoác. Trong mắt nước mắt rưng rưng, một mặt u oán nhìn lấy ngay tại thu thập tàn cục Giang Bắc. Học trưởng, dạng này thì kết thúc, không có gì có khác phân đoạn sao? Giang Bắc nhìn nàng hai mắt, cau mày nói, đều giúp ngươi rút qua 5 cái lửa hộp, còn chưa đủ à? Lửa hộp thứ này mặc dù tốt, nhưng không thể rút nhiều. Không phải vậy đối thân thể vẫn là thật không tốt. Đào Diệu có thể ra mặt run rẩy. Đi con em ngươi lửa hộp. Ta muốn không phải rút lửa hộp a. Sau cùng, Đào Diệu có thể không nói một lời. Mặt đen lên đi. Trước khi đi liền Giang Bắc đưa nàng những cái kia hàng xa xỉ đều không cầm. Cũng không biết là quên. Còn là cố ý không có cầm. Trở về 84, từ thu đồng nát bắt đầu làm giàu siêu phẩm trọng sinh đô thị.